Tiểu thư siêu quậy, chương 57, lễ tốt nghiệp, góc truyện audio.com. Sân trường Vĩnh Thiên tràn ngập tiếng cười rộn rã, từng đoàn học sinh nhốn nháo thả bóng bay, chim bồ câu, những chỗ khác lại chụp ảnh kỷ niệm tới tấm hay viết chữ vào chiếc áo đồng phục. Riêng nhóm bọn nó lại ngồi gọn một chỗ nhìn xung quanh. Khánh, Minh hai người vẫn định cai quản cái trường này sao? Nhi nhìn quanh hỏi. Tùy thôi, hai người con trai đồng thanh. Chán thật đấy, Diệu Anh vuốt vuốt tóc nói. Chấm, vì đâu rồi? Lệ hỏi, chả biệt, chỉ nói đi bày trò vui thôi. Khánh đăm chiêu suy nghĩ không biết rốt cuộc cô tiểu thư siêu quậy này định làm gì. Ôi, đẹp chưa này, Diệu Anh chìa tay đỡ những cánh hoa hồng rơi từ trên xuống. Vi ơi là Vi, Khánh nhìn Vi từ xa đi tới đang cười tâu toét. Hóa ra Vi bí mật cho người đi mua hoa hồng rồi gỡ cánh đứng từ trên tầng cao đổ xuống sân. Vì giờ này có gió nên cánh hồng bay bay lơ lửng trông rất đẹp. Học sinh toàn trường không cần nói cũng biết đang vui sướng cực độ. Với những chiếc váy dạ hội của bốn chị, Vi, Nhi, Lệ, Diệu Anh đã làm nổi bật họ hơn trong những cánh hồng. Họ vui đùa dưới nó, trông họ càng giống những nàng tiên hơn. Thế rồi nhạc từ đâu vang lên, bốn cô gái chạy lại chỗ các chàng trai, kéo họ lại giữa sân trường nhảy. Không, chấm chấm, bốn chàng chỉ biết lắc đầu nhưng gặp phải đôi mắt thèm thuồng của những nam sinh bên ngoài nên đành theo. Và thế là bốn cặp nhảy các vũ điệu theo nhạc, hoa hồng vẫn rơi, mọi học sinh ngoài thấy thế cũng tìm một nửa kia cùng nhảy. Sân trường Vĩnh Thiên giờ này là lúc đẹp nhất trong tất cả mọi ngày. Dường như thời tiết cũng giúp họ, nắng tự dưng tát, thêm vào là những làn gió mát, có lẽ ngày này sẽ được ghi vào lịch sử của trường. Thầy cô cũng vui vẻ đứng nhìn đám học trò đã khôn lớn rời trường. Đây đâu phải không khí truyền thống nữa, như những trường khác tốt nghiệp thì khóc lóc đủ điều thế mà đây thì cười không ngớt. Trên sân thượng các dãy nhà, nơi thả hoa hồng từ trên xuống. Vương Quân à, từ bao giờ chúng ta chuyển nghề vậy? Nam Quân vừa thả hoa xuống dưới vừa hỏi. Hỏi Thiên Quân ý, Vương Quân vẻ mặt nhàm chán nói. Hay mà, hoa hồng thơm thế, hai người khỏi cần nước hoa. Thiên Quân ngược lại, vui vẻ giống mọi người trong Angel Rose cũng đang thả hoa cạnh. Có tin tôi úp cái giỏ hoa này vào mặt ông không? Vương Quân tức tối quát. Thôi đi, bang chủ ơi, tại hạ cũng đẹp trai mà. Nam Quân mắt không rời Vi với Khánh đang nhảy ở dưới. Bồ, Vương và Thiên Quân cùng nhau lấy tay vỗ vào đầu Nam Quân từ hai bên. Mộng mơ nó vừa vừa, Thiên Quân nói, hơi, nữ nhân trên đời không thiếu cho người yêu đâu. Vương Quân lắc đầu nói, hừm, đau lắm đấy nhá. Nam Quân hậm hực, một không chọi được hai thằng khỏe mạnh đứng hai bên. Tam Quân, hết hoa hồng rồi ạ, một người chạy tới báo vẻ hốt hoảng. Tát, tắt nhạc đi không trên cả lũ. Nam Quân gào lên, chả là Vi bảo khi nào hết nhạc mới được hết hoa không thì. Nhanh lên, Vương Quân dục, dạ, nói rồi người kia đi tát. Cũng may vừa đến lúc nhạc trầm tát, không ai phát hiện ra. Họ kết thúc bài nhạc nhanh chóng, cánh hồng cuối rơi xuống. Khánh kéo Vi lại sát người khẽ trao Vi nụ hôn nồng cháy nhất. Hai người hôn nhau đằm thắm khiến ba nam nhân kia cũng không chịu thua đứa bạn mà cũng hôn người mình yêu. Cả sân trường ồ à hết cả lên nhưng cảnh tượng này thật sự rất đẹp. Mọi người nhanh chóng rút điện thoại ra chụp ảnh liên hồi. Nam Quân đứng trên tầng thì chố mắt ra nhìn rồi bỏ về. Mọi người trong bang cũng ra về. Bông loa phát thanh kêu lên. Alo, 1234. Đề nghị tất cả các em dừng lại. Không được yêu đương trong trường như thế là phạm vào đại tội. Lúc này bốn cặp bên dưới mới rứt môi khỏi nhau. Họ nheo mắt nhìn lên sân khấu. Thầy hiệu phó chỉ biết có người nói học sinh hôn nhau nhưng không biết là ai. Ngay lập tức học sinh rẽ ra thành hai đường quay hết lên nhìn ông hiệu phó. Lúc này ông mới nhận ra mình đã sai lầm. Không, không có gì, các em làm gì cũng được. Ông vội sửa sai, có vẻ đã quá muộn. Khánh tiến lên bục giảng, giật lấy micro của ông hiệu phó. dùng ánh mắt giết người nhìn ông làm mồ hôi ông chảy ra đầm đìa. Tôi trên danh nghĩa là hiệu trưởng trường trung học phổ thông Vĩnh Thiên tuyên bố tất cả các bạn học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp. Khánh vững vàng nói rồi cười. Học sinh toàn khối nghe xong thì reo hò vỗ tay tán thưởng ầm ĩ, tôi còn một điều muốn nói. Khánh giơ tay ra hiệu mọi người trật tự. Đó chính là cho thầy hiệu phó của chúng ta về hưu sớm 10 năm. Mọi người thấy sao? Vi từ dưới, Yêu Kiều bước lê sân khấu cùng Khánh. Khánh ghé sát tai Vi nói nhỏ tiểu thư Siệu quậy của anh quậy đủ chưa vậy? Vi cũng ghé vào tai Khánh trả lời đã là tiểu thư Siêu quậy thì phải quậy tới chết thôi. Nói xong Vi nhăn răng ra cười nhìn bộ mặt lo lắng của Khánh. Cậu đang sợ mình sẽ ra sao trong tương lai ý mờ. Nhất trí, dưới sân trường học sinh đồng thanh hô vang hai từ nhất trí. Không, không, ông thầy thì run rẩy lo sợ. Vậy tôi thay mặt hiệu trưởng tuyên bố hiệu phó kể từ hôm nay về hưu. Vi cười vui rồi hét to. Dê, cả sân trường sung sướng reo vang. Khánh và Vi khoác tay nhau bước xuống sân trường rồi ra nhà xe. Ba cặp kia cũng đã ra xe đi về trước. Chúng đã hẹn nhau tụ tập ở nhà Vi đánh chén nên đã ra trước kế hoạch cả rồi. Biệt thự Thủy Tiên, trong phòng khách của nhà Vi bày đủ thứ đồ ăn, mặn ngọt có cả, từ đồ uống ngọt đến có ga lại nào cũng đầy đủ hết. Cả bọn từ ngoài chạy vào, lên phòng thay đồ đã rồi xuống ăn sau nhé, mấy anh này thì qua phòng khách ở trên tầng 3 thay đồ đi. Chuẩn bị cả rồi, Vi cầm đầu lên tầng trước. 10 phút sau tất cả gương mặt đã có đủ trong phòng Khánh. Vi tay cầm chai sâm panh. Đây sẽ là lễ tốt nghiệp của 8 người chúng ta. Nói rồi nó lắc chai và... chấm, ụt, cái nắp chai bắt ra. Nó đặt chai xuống bàn. Hãy uống sâm panh tự rót. Nó cầm ly vodka Diva Diamond lên tay. Tao uống whisky Island, Nhi cầm ly lên tay. Nhưng người còn lại cũng cầm đồ uống lên tay. Khánh uống vodka giống Vi, Khang uống cognac, Lệ uống whisky của Canada, mình uống whisky của Mỹ, Huy uống Bacardi, Diệu Anh uống vodka Ba Lan. Mọi người vừa hô to vừa cùng cạn ly. Một, hai, ba uống, tất cả đồng thanh, thế là họ cùng uống cạn hết ly rượu của mình một cách nhanh nhất. Mấy chàng không sao chứ mấy nàng thì nhăn mặt lại, toàn rượu mạnh thì chả nhăn mặt. Chấm, ôi chị Vi ơi em thích nhất kem này. Lệ thốt lên khi thấy người hầu mang cho cô một ly kem gelato vị nho. Không có gì, Vi cười rồi ngồi xuống đùi Khánh. Chị dâu, gãy đũi anh em đấy. Khánh ngồi đối diện thấy vậy vội trêu. Em yên tâm chị nhẹ lắm. Vi đặt ly rượu xuống bàn. Khổ thân, Khang cười tắc tưởi, há mồm nào. Huy tay cầm thìa đựng bánh Rivani nói. À, Diệu Anh nghe lời há mồm, ngon quá, Huy đưa tới gần miệng Diệu Anh thì quay đầu thìa đút miếng bánh vào miệng mình nhai ngon lành. Quá đáng, Diệu Anh hậm hực quay qua cạnh Lệ, cả đám thấy cảnh này thì cười lớn một trận. Diệu Anh ơi, Huy không đút cho cậu thì để tớ đút cho ha. Khang bá vai Lệ ngó đầu qua chỗ Diệu Anh nói. Này, làm gì có chuyện đấy? Huy không để Diệu Anh trả lời. Có thể chứ, Lệ hùa theo, Diệu Anh ăn bánh macaron này. Lần này khống lừa luôn. Huy dỗ ngọt, Diệu Anh há miệng, Huy bỏ miếng bánh vào miệng anh. Đấy ngon mà, Huy cười, Diệu Anh cười lại, đừng tin lừa đấy. Nhi ngồi đối diện cười cười nói xen vào. Cả đám lại cười vang lên rồi thôi. Nhi ơi là Nhi, em cũng đút bánh cho anh đi. Minh phụng phịu nói, Nhi. Minh có tay mà, Vi xen vào phá đám. Cậu hay nhề, Minh tức tối nhìn Vi. Thôi, nào, a, Nhi cầm chiếc bánh mochi màu xanh đút cho Minh. Yêu mỗi em thôi, Minh sung sướng nói, và rồi cả đám đột nhiên im lặng một lúc. Khánh, anh sao vậy, không ăn bánh à? Vi chợt nhận ra Khánh từ lúc im lặng không nói lời nào cũng chả ăn gì hỏi. Đúng đấy, anh ăn gì đi? Khang ngồi đối diện cũng nhận thấy nói thêm vào cũng Vi. Em biết anh không ăn được nhiều đồ ngọt khi uống rượu mà. Khánh nhìn Khang nói, hửm, Vi giật mình, giờ cô mới biết, sao, Khánh hỏi Vi, đợi em 3 phút, nó nói rồi chạy vào bếp. Cô nhìn ngang nhìn dọc chả thấy người làm đâu. Cầm chuông lên lắc vài tiếng. Bếp trưởng chạy ra ngay lập tức. Nấu mì sốt đi, ngay và luôn, Vi hằn giọng, người đầu bếp chạy vào trong hì hục làm. Một lúc sau Vi tay bưng đĩa mì sốt spaghetti bò băm ra. Lại ngồi lên đùi Khánh. Mọi người vẫn ăn không hay để ý tới cô trừ Khánh. Ăn cái này nhá, Vi hỏi Khánh, ăn nhưng, nói đến đây anh dừng lại một chút. Gì, Vi hỏi, em phải đút cho anh cơ. Xem ra hôm nay Khánh học đòi từ Vi. Chuyện nhỏ, nói rồi Vi lấy dĩa xoắn mì đút cho Khánh. Ăn gần hết đĩa mì thì có người nhảy vô cản trở. Xem vợ chồng nhà người ta hạnh phúc chưa kìa. Nhi nhìn hai người nói. Chuyện, anh trai với chị dâu của em mà lại. Khang vỗ ngực tự sướng. Thôi đi, mấy người trông còn hạnh phúc hơn ý chứ. Khánh trừng mắt nhìn Minh Ý nói quản vợ mình đi không sẽ tự chuốc họa. Không, chúng ta phải làm người hạnh phúc nhất, để họ cứ ở đó mà ao ước mơ mộng theo chứ chồng yêu. Vi nhìn Khánh cười nói. Ẻ, cả đám nghe xong đều giả vờ ói bởi câu nói bá đạo của Vi. Vâng, anh biết rồi, ăn su kem anh đút cho này. Khánh mặc mấy đứa bạn cầm bánh su kem đút cho Vi. Cả đám lại đánh chén như thường. Vi thung thường nhất, cách trương.